Chương 299, 299, Huyền Minh. Rượu này nghe được cái kia quen thuộc mùi thơm, Tưởng Lệ Hành sắc mặt có điểm quái dị, cái gì gọi là nhưỡng nhiều năm cái này rõ ràng là thần đồ tên kia tư tàng bảo bối, Lu Cờ Na Ho bị Huyền Minh cho trộm được rồi cái gì gọi là trộm lúc này, Tưởng Lệ Hành trong đầu đột nhiên vang lên Huyền Minh thanh âm. Gia hỏa này lại tự mình dùng niệm lực nghe lén tiếng lòng của người khác, tật xấu này thật sự mấy ngàn năm QNZ sửa không được. Đây là thần đồ tên kia đưa cho ta, đoạn thời gian trước, quỷ môn quan xảy ra chút sự tình, ta giúp hắn một chuyện, hắn làm đáp tạ đem bầu rượu này cho ta. Thần đồ tại dân gian bị rất nhiều phàm nhân phụng làm môn thần, đương nhiên, thật sự là hắn là cái thần tiên, ngày bình thường liền phụ trách trông giữ lấy phong đô thành đông môn cũng chính là quỷ môn. Thần đồ người này có cái ham muốn nhỏ, liền là ưa thích uống chút rượu. Bất quá thế gian có câu nói gọi rượu nhiều hỏng việc, không phải sao? Đoạn trước thời gian hắn bởi vì uống say ngủ quên, dẫn đến quỷ môn quên đóng, kém chút chọc tới nhiều loạn lớn. Quỷ môn quan xảy ra vấn đề rồi sao nghe được Huyền Minh, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, ngược lại là tuyệt không lo lắng. Sách, ta cảm thấy ngươi cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành dáng vẻ, Huyền Minh tiếp tục cho hắn truyền âm, ngươi có phải hay không là đặc biệt hy vọng mình giới ra nhiều loạn lớn không có. Tưởng Lệ Hành nhìn Huyền Minh một chút, phủ định suy đoán của hắn. Hai người ở một bên truyền âm, trong tiểu quán lập tức không có thanh âm, Ninh Hoan Tâm cảm giác được bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Bất quá, Huyền Minh ngược lại đến rượu thật sự thơm quá, Ninh Hoan Tâm là không quá ưa thích uống rượu, ngày bình thường uống rượu cơ hội cũng rất ít, nhưng là thơm như vậy thuần rượu, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, rất muốn nhấm nháp một chút. Dùng bữa đi, một hồi lạnh liền ăn không ngon. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lấy lại tinh thần, chủ động cho Ninh Hoan Tâm gấp thức ăn. Nhìn thấy hắn một mặt ta là 24K thuần kim hảo nam bạn dáng vẻ, một bên Huyền Minh không nhịn được gầm thầm bĩu môi. Hiện tại đến bản sự A năm đó suy nghĩ gì tới, thật vất vả ba người chúng ta mới có thể đoàn tụ. Ân, ý của ta là, chúng ta lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm, đến, uống một chén Huyền Minh thật là không thể gặp Tưởng Lệ Hành ở trước mặt mình tú ân ái. Thế nhưng là mình động thủ lại đánh không lại hắn, cho nên, hắn làm quyết định uống rượu. Uống say ngất hắn. Ân. Nghe được Huyền Minh, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cu nở dê dơ chén rượu lên. Rượu này nghe rất thơm, uống đến trong miệng cu nở dê không có loại kia cay độc cảm giác. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm thấy rượu này lại là ngọt rượu như thế nào là ngọt đâu nàng có chút ngoài ý muốn hỏi một câu. Nghe được nàng, một bên Tưởng Lệ Hành chỉ là dịu dàng cười một tiếng thần đồ nhượng những rượu này không phải phổ thông rượu, mà là linh cửu. Cái này linh tiểu uống đến trong miệng, cay đắng ngọt bùi nhân sinh trăm vị, cái gì cần có đều có. Bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng với Tưởng Lệ Hành, tâm tình tốt, cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, cho nên nàng uống đến rượu chính là ngọt. Mà Huyền Minh hắn liền rượu của ngươi là chua. Tưởng Lệ Hành thanh âm, đột nhiên tại Huyền Minh trong đầu vang lên, Huyền Minh ánh mắt ngưng lại, khoe miệng lướt lên một vòng đà nở dê cha tờ người khác ngọt ngào, hắn nhìn xem ghen tị, cu nở dê lòng chua xót. Bởi vì hắn là một cái không thể được đến hạnh phúc tồn tại. Bị Tưởng Lệ Hành hồng như vậy quả quả để lộ vết sẹo của mình, Huyền Minh ngược lại là cũng không có sinh khí, bởi vì bọn hắn quen biết quá lâu. Dạng này không lưu tình chút nào ca tính, mới thật sự là Tưởng Lệ Hành. Nếu như ngươi thích uống rượu này, còn lại các ngươi có thể lấy đi. Huyền Minh ngược lại là hào phóng, dù sao đây cũng không phải là hắn, lại nói, quỷ môn quan sự tình còn không có. Nghe nói còn có mấy cái tiểu quỷ không có bắt trở lại, uống rượu này, liền thiếu thần đồ ân tình, đến lúc đó thần đồ tìm tơ y cứ a, coi như Tưởng Lệ Hành lệnh thế nào đi nữa mạc, cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn a canh ba hoàn tất để cử một bản đẹp mắt xuyên nhanh sách xuyên nhanh, nam thần, cướp cái sắc tác giả thì xong, sách đã rất béo tốt, có hơn 300.000 chữ, thích. Xuyên nhanh đám tiểu đồng bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ.